Ê hồ cái em là của anh, chương 34, góc truyện audio.com. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi mang theo chút hương thơm dịu nhẹ, trên đường lác đác vài người đi tập thể dục qua lại, Uyên Nhi nén nỗi xúc động. Hướng ánh mắt rời đi không muốn tiếp tục nhìn Uy Vũ, cô sợ rằng nếu tiếp tục nhì thì bản thân sẽ không khống chế được mà khóc thét lên, nhưng cô không muốn khóc, ít nhất là trước mặt anh. Nhìn cô gái đứng trước mặt anh biết cô đang tránh né anh. Nhưng anh không thể để cô tránh né anh như vậy mãi được, chuyện này cần có một kết thúc. Em không tin anh, Uy Vũ không ngần ngại hỏi thẳng vào vấn đề, chính vì anh không sai nên anh không muốn giải thích gì cả, anh chỉ muốn biết cô có tin anh, tin vào tình cảm của họ hay không mà thôi. Câu hỏi kiểu quái gì thế này? Uyên Nhi kinh ngạc ngẩng lên, nhìn người con trai trước mặt không trả lời. Em nói đi, em có tin anh hay không? Sự kiên nhẫn hoàn toàn tan biến vì sự im lặng của Uyên Nhi. Anh quát lên với cô. Anh đang quát lên với ai vậy? Với cô sao? Uyên Nhi cũng rất giận, anh đã không nhận sai lại còn dám quát cô. Anh hết cái gì hả mỏi? Chuyện rõ rành rành như vậy tôi lấy lý do gì để tin anh? Câu nói của cô khiến anh sững lại, anh nhìn thẳng vào mắt. Cô, em thật sự tin đó. Là sự thật, em thực sự tin anh là loại người đó. Uyên Nhi không trả lời, cô xoay người muốn bỏ đi. Cô không muốn nghe anh nói thêm gì nữa, cô không thể đối mặt với anh thêm một chút nào nữa. Hiện tại cô thật sự rất mệt mỏi, cô cần sự yên tĩnh. Thấy cô bỏ đi, Uy Vũ hoàn toàn nổi giận, anh không kìm được. Kéo tay cô lại hôn cô một cách mạnh mẽ đầy chiếm hữu, cô thật sự không tin anh. Những cố gắng trước giờ của anh cũng chỉ là con số không, người ta nói trong tình yêu quan trọng nhất là niềm tin, vậy có phải Uyên Nhi không hề yêu anh? Suy nghĩ tiêu cực khiến anh giận dữ, nụ hôn cũng trở nên thô bạo, anh ép Uyên Nhi vào tường hôn cô, cắn môi cô tới chảy máu. Uyên Nhi liên tục đánh anh nhưng hai cánh tay cũng bị anh giữ chặt, cô không thể cử động được, đành im lặng mở to mắt nhìn anh bằng đôi mắt long lanh đẫm lệ. Gần như cả một thế kỷ trôi qua anh mới buông đôi môi đã sưng đỏ của cô ra, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt kia anh mỉm cười tự giễu chính mình. Ngu ngốc, thì ra tất cả những việc anh đã làm chừng thay đổi hay chứng minh được cái gì cả cuối cùng cũng trở thành con số không, cô vẫn không thể yêu anh một cách trọn vẹn, tuy anh đã buông ra nhưng cảm giác đau nhói trên môi vẫn còn. Uyên Nhi thật sự rất giận, người sai ở đây rốt cuộc là anh hay là cô? Tại sao, anh biểu hiện như là cô làm sai vậy? Uyên Nhi tức giận vung tay lên tát vào má phải của Uy Vũ một cái tát thật mạnh, bàn tay to nhẹ nhàng lướt qua bên má nóng rát. Uy Vũ nhìn cô lần cuối ánh mắt bi thương mệt mỏi. Anh hứa với em đây, là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, từ nay anh sẽ không làm phiền cuộc sống của em nữa. Anh đang nói gì vậy? Anh nói sẽ không gặp cô nữa. Ý anh là gì? Uyên Nhi hỏi anh, giọng nói có chút run rẩy. Uy Vũ cười khổ, ánh mắt hiện lên vô số những trách móc. Em không tin anh, chúng ta ở bên nhau cũng chẳng có ích gì cả. Uyên Nhi hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình. Nói xong anh nhìn cô, chăm chú như muốn in sâu khuôn mặt cô vào tâm trí rồi chậm rãi xoay người rời đi. Nhìn theo bóng dáng anh ngày càng xa, cô muốn đưa tay ra níu anh lại nhưng níu lại rồi thì biết nói gì đây. Có lẽ chủ ý của anh chính là nhân cơ hội này chấm dứt với cô để ở bên Elena của anh. Vậy cô việc gì phải làm khổ bản thân mình? Níu kéo một cách vô vọng, buông thõng hai bàn tay một cách bất lực. Uyên, góc truyện audio.com. Nhi lau đi dòng lệ đang trào ra khóe mắt, mỉm cười nhìn bóng lưng đã khuất thì thầm, chúc anh hạnh phúc. Quay trở về phòng nhà, Uy Vũ gọi điện đặt vé máy bay đi anh. Sau đó gọi điện cho Tuấn Anh, tối nay tôi sẽ bay. Đi anh, Tuấn Anh đang lái xe suýt chút nữa thì đâm đầu vào vô lăng. Gì, đi anh, sao lại, đi anh, nắm chặt điện thoại Uy Vũ bỏ qua câu hỏi của thằng bạn. Ngọc thực sự rất thích cậu, tôi khuyên cậu nên biết nắm bắt cơ hội. Nghe câu nói không đầu không đuôi của thằng bạn, Tuấn Anh cũng phát bực, điên à, đang yên, đang lành tự dưng đi anh, sao bảo đi giải thích với Nhi cơ mà. Sao lại đi anh, tránh mãi cũng không phải cách, cho dù có giấu cuối cùng mỏi người cũng biết mà thôi. Uy Vũ thở dài nói qua loa. Chuyện của tôi và Nhi kết thúc rồi, bây giờ mới hiểu cảm giác bị từ chối là như thế nào, có lẽ đây là quả báo của tôi. Tuấn Anh thở dài, tuy muốn an ủi Uy Vũ nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Anh nói, thôi cứ đi một thời gian đi, khi nào nghĩ thông thì quay lại. Uy Vũ ừ một tiếng nói thêm vài câu với Tuấn Anh rồi cúp máy, thu xếp hành lý xong xuôi anh đứng trước cửa căn hộ nhìn căn phòng mới ở chưa được bao lâu có chút luyến tiếc đóng cửa lại. Con đường vắng người thênh thang rộng lớn, từng cơn gió cuối hè nhẹ nhàng thổi mang theo mùi thơm nhẹ dịu, hít vào một hơi Uy Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời đen sâu thăm thẳm, hình ảnh cô lại hiện Ra anh thấy lần đầu tiên họ gặp mặt cô là một cô bé xinh xắn đáng yêu thấy. Trong bữa tiệc sinh nhật đó cô nhìn anh như kẻ thù nhớ những kỷ niệm vui buồn. Khi họ bên nhau những nụ hôn mà họ đã từng trao nhau. Anh biết mình sẽ không quên được cô và anh cũng không muốn quên cô sẽ mãi là một thứ gì đó mãi mãi tồn. Tại trong trái tim anh, Uyên Nhi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ bàn tay vẫn nắm chặt. Lấy chiếc điện thoại nhỏ nhắn, Uy Vũ sẽ đi. Khi nãy vừa quay về ký túc xá, không lâu thì cô nhận được điện thoại của Tuấn Anh nói là Uy Vũ tối nay sẽ lên máy bay đi anh. Tuấn Anh khuyên cô nên đi tiễn anh nhưng cô lấy thân phận gì để tiễn anh đây, bạn hay bạn gái cũ. Nhưng lý do duy nhất cô không muốn đi chính là cô không thể chứng kiến cảnh anh rời đi xa khỏi cô. Uyên Nhi sợ bản thân sẽ không kìm được mà khóc toáng lên đánh cho anh một trận. Mất, chuyến bay của anh là vào lúc 8 giờ tối nay, anh sẽ đi cùng ai? Cùng Elena sao? Uyên Nhi ôm đầu vò mái tóc tới rối tung tự mắng mình ngu ngốc, anh đã làm ra chuyện như vậy cô còn yêu anh được nữa, đúng là ngu ngốc nhưng tạo. Sao tim lại đau thế này? Uyên Nhi nhẹ nhàng đặt tay lên ngực trái, nước mắt kìm nén cũng tuôn ra, nhẹ nhàng lật quyển sổ màu hồng trước mặt, bên trong vẫn chưa có một dòng chữ. Uyên Nhi cầm bút viết lên quyển sổ mới tinh. Uy Vũ, có lẽ chúng ta tới đây là hết rồi phải không anh? Trước đây khi mới gặp Anhem chưa bao giờ nghĩ có một ngày em sẽ vì anh mà đau khổ thế này. Anh từng nói anh yêu em là lời thật hay chỉ là nói dối? Anh yêu em hay cô ấy? Em luôn muốn hỏi anh những câu đó nhưng anh biết không, em rất sợ câu trả lời của anh sẽ khiến em đau khổ. Sợ rằng người anh yêu không phải em, hôm nay anh đi rồi có lẽ sẽ không về nữa. Có lẽ sẽ quên em, cô bé con đã vì anh mà đau đớn, nhưng Vũ à, em sẽ mãi mãi không bao giờ quên anh, yêu anh. Uyên Nhi, một trang giấy với những dòng chữ hòa cùng những giọt nước mắt loang lổ. Uyên Nhi lau đi đôi mắt đã ướt đẫm của mình, vuốt nhẹ trang giấy gần như ướt nhèm, lưu luyến đóng quyển sổ lại, có lẽ cô sẽ không bao giờ mở nó ra nữa. Góc chuyện audio.com, cũng như có lẽ cô sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Trong phòng khách sạn, từng làn khói thuốc mờ ảo lượn lờ. Trong căn phòng, Alex nhìn màn khoai mờ ảo, ánh mắt chợt lóe lên một tia đau. Hương, tối nay cũng như những buổi tối khác, anh dừng xe trước cổng ký túc xá của Uyên Nhi, vì lo sợ cô nghĩ không thông làm chuyện dại dột nên anh luôn ở đó để bảo vệ cô, nhưng hôm nay anh thấy cả Uy Vũ dáng vẻ cậu ta rất mệt mỏi. Cuối cùng hai người chia tay nhau mỗi người một hướng, tuy không biết họ đã nói những gì nhưng nhìn ánh mắt Uyên Nhi đầy bi thương nhìn Uy Vũ, anh cũng đoán được đó là do Elena và mình gây ra. Rót thêm một ly rượu, đốt thêm một điếu thuốc, cảm nhận cổ họng đắng ngắt theo từng nhấp rượu, từng hơi thuốc. Alex mệt mỏi ôm trán Elena, bước ra từ phòng ngủ nhìn anh trai uống rượu hút thuốc. Cô rất không vui, vì con nhỏ đó mà. Anh ra nông nỗi này sao? Alex nhìn em gái mà anh luôn yêu quý, nhưng giờ phút này nhìn thấy Elena lại khiến anh khó chịu khôn cùng. Em thu dọn đồ đạc, mai chúng ta về Mỹ. Nghe anh nói vậy cô hét lên phan kháng. Em không về, có về thì Will cũng phải đi cùng em, nếu không có anh ấy em nhất định không về. Anh từ từ đứng dậy chỉ tay vào Elena. Nếu không về anh sẽ khiến em không còn một xu dính túi, bị đuổi ra khỏi nhà, ngay cả cha mẹ cũng không thể nhận anh. Cô mở to mắt nhìn anh, không thể tin rằng người đang đứng đó chính là anh trai mình. Anh không thể làm vậy. Alex cười lạnh, đôi mắt lóe lên vẻ hung ác. Em cứ thử xem rồi sẽ biết. Dừng lại một chút, anh nhìn cô rồi nói. Elena, em là em gái của anh nên anh không thể để em tiếp tục ác độc ích kỷ như vậy nữa. Em đã khiến quá nhiều người phải đau khổ rồi, em nên suy nghĩ lại về bản thân mình đi. Cô kích động hét lên phản bác. Anh nói dối, anh biện minh anh như vậy tất cả là vì Uyên Nhi, là vì cô ta, nếu không phải vì anh yêu cô, ta cũng sẽ không đối xử tàn nhẫn với em gái ruột của mình như vậy, em sẽ giết chết cô ta. Cô mất kiểm soát gào toáng lên, khuôn mặt đỏ bừng, khóe mắt chảy nước. Alex đứng dậy lạnh giọng cảnh cáo. Em dám động vào cô ấy, anh sẽ không tha cho em là em gái anh nên anh mới khuyên bảo em, hy vọng em dừng lại rồi chúng ta sẽ lại ở bên nhau như trước đây, anh sẽ luôn yêu thương em. Nhưng nếu em còn cố chấp tổn thương cô ấy thì ngay cả cha mẹ cũng không cứu nổi em đâu. Đây là anh trai cô sao? Người anh trai từ nhỏ đã luôn yêu thương che chở cho cô, từng hứa rằng cả đời sẽ bảo vệ cô, nhưng nay thì sao? Anh, vì một đứa con gái không ra gì mà đối xử với cô như vậy sao? Uyên Nhi, tôi sẽ không tha cho cô, không tha cho cô. Mặc kệ, ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình, Elena lao ra khỏi cửa khách sạn chạy đi tìm Uyên Nhi tính sổ. Alex biết chắc chắn sẽ có chuyện bèn đuổi theo sau. ngồi đối diện với Tuấn Anh, Bảo Ngọc không biết nên nói gì. Cả cô nghịch nghịch ngón tay mình ngại ngùng hỏi, anh Vũ đi anh rồi ạ? Tuấn Anh nhíu mày, anh hẹn cô đâu phải vì chuyện của Uy Vũ. Nhưng anh vẫn gật đầu nói, nó đi rồi có lẽ, chuyện của nó và Nhi sẽ kết thúc. Bảo Ngọc âm thầm thở dài, hèn gì Nhi lại khóc, lại nhíu mày cái nữa. Tuấn Anh không nhịn nổi nữa kéo tay cô. Nói thẳng, Ngọc anh thích em, còn em thì sao? What? Anh thích cô, Bảo Ngọc đóng băng, thấy cô đờ đẫn khôn có ý định trả lời, Tuấn Anh nắm tay cô chặt. Hơn nói những lời anh vẫn luôn muốn nói. Hôm nay có người, nói với anh là nên nắm bắt cơ hội. Ngọc anh biết trước đây anh luôn thương tổn em, nhưng từ khi đi du học anh vẫn luôn nghĩ về em dù có cố đến mấy cũng không. Khóc chuyện audio.com, thể ngừng nhớ về em. Ngọc anh yêu em, mắt nóng dần lên vì lời bày tỏ của anh. Bảo Ngọc chợt nhớ tới người chị gái xấu số của mình, cô lắc đầu. Không được em. Không đợi cô nói xong, Tuấn Anh đã cắt ngang. Bảo Kim phải không? Anh không coi em là cô ấy chưa bao giờ cả. Hãy tin anh, chuyện của anh và Kim là quá khứ rồi, em mới là hiện tại, là tương lai của anh. Nghe những lời này làm sao cô còn có thể từ chối anh? Cô yêu anh nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chờ được tới ngày hôm nay anh nói yêu. Cô muốn ở bên cô vậy vì sao cô phải từ chối anh? Bảo Ngọc nhẹ nhàng mỉm cười nắm chặt lấy tay anh nói nhỏ, em cũng yêu anh, ở một nơi nào đó có người bi thương nhưng cùng lúc đó cũng có người đang hạnh phúc và có một người mang đầy thù hận, tuy tương lai không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng hy vọng rằng kết thúc sẽ viên mãn tốt đẹp. Trong quán trà vắng vẻ, Uyên Nhi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô gái đối diện, cô ta tới đây làm gì, khoe khoang thắng lợi sao? Hôm nay cô vừa từ trường học quay về ký túc xá thì nhận được điện thoại của Elena, cô ta nói có chuyện muốn nói hẹn cô ra quán trà này. Uyên Nhi nâng cốc lên bình tĩnh uống một ngụm trà rồi nói thẳng, chị gọi tôi ra đây làm gì? Cô nén giận dữ trong lòng, Elena cười lạnh, cô luôn nói chuyện với người lớn như vậy sao? Chị ta đang ra oai sao? Uyên Nhi thật muốn đứng dậy tát thẳng vào cái bàn mặt trơ trẽn kia, nhưng cô là con người có tự trọng, nếu anh đã muốn rời bỏ cô thì cô gây sự với chị ta làm gì nữa. Uyên Nhi nắm chặt bàn tay lại, nói, nếu chị tới đây để khoe khoang thắng lợi thì không cập đâu, tôi không có hứng thú với chuyện của chị. Khoe mẽ, cô ta đang nói cái quỷ gì vậy? Elena nhíu mày, cô đừng có nói nhảm, nhí nữa nói đi, cô muốn gì thì mới chịu buông Will ra? Cô không nhìn những tấm ảnh đó sao? Tôi và Will đã làm chuyện mà một đứa trẻ như cô không thể tưởng tượng được. Anh ấy bây giờ là của tôi, cô cứ cố chấp giữ anh ấy lại làm gì chứ? Cô ta đang nói cái quái gì vậy? Không lẽ cô ta không biết, Uy Vũ đã đi anh, cô không biết chuyện gì sao? Uyên Nhi run run hỏi, vớ vẩn, cô đừng nói linh tinh nữa, nói đi, cô có buông tha cho Will hay không? Nghe xong câu nói đó của Elena, cô gần như sụp đổ hoàn toàn. Nếu như cô ta nói thì anh đi anh một mình, và anh nói chia tay thật sự là vì giận. Cô không tin anh, nhưng bằng chứng rõ rành rành như vậy, anh và cô ta ở cùng nhau còn bị chụp ảnh lại, cô làm sao có thể tin lời anh nói đây? Đúng lúc Uyên Nhi muốn hỏi Elena về chuyện tại sao không đi anh cùng Uy Vũ thì có một người con trai xuất hiện. Anh nhìn cô một lát, ánh mắt toát lên vẻ lo lắng rồi quay mặt sang phía Elena trầm giọng nói, em phá đủ chưa, đứng dậy theo anh về nhà. Elena ngước mặt lên nhìn Alex rồi lại nhìn Uyên Nhi, cô cười lớn, ha ha, số cô thật tốt đó. Uyên Nhi không những có Will bên cạnh mà nay còn có thêm anh trai tôi âm thầm bảo vệ nữa. Uyên Nhi ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nhìn hai người một nam một nữ đang giằng co trước mặt, ý cô là gì, anh trai, cô là ai, tôi đâu có quen anh ta, chấm. Nghe câu hỏi ngây ngô của Uyên Nhi, Alex giờ khóc giờ cười. Thì ra cảm giác yêu thầm là thế này, ngay cả mình là ai mà người ta cũng không biết, thật là khổ sở. Alex quay sang nhìn Uyên Nhi nói với cô, xin lỗi em gái tôi, hơi mất kiểm soát, mong cô thông cảm. Nghe anh nói vậy, Uyên Nhi lại ngớ người, còn Elena thì lửa giận bùng lên, cô tóm lấy tay anh trai xoay anh lại quát lên, ý anh là gì hả anh, vì con nhỏ kia mà xem em như người điên ư, cái gì gọi là mất kiểm soát, anh mới khóc chuyện audio.com, điên rồi anh, vì con nhãi danh còn chưa lớn hẳn kia mà phản bội em gái mình, anh không xứng làm anh trai của em. Không kịp để cô hét xong, Alex đã giận dữ vung tay lên tát thật mạnh vào mặt Elena, anh gần như gầm lên với cô, em mờ ngay tất cả những điều anh nói, em đều nghĩ là trò đùa phải không, em nghe đây, nếu em không quay về Mỹ chính anh sẽ trục xuất em ra khỏi dòng họ. Ôm lấy má đau rát, Elena ngồi thụp xuống ghế, đôi mắt kinh hãi mở to nhìn anh, Uyên Nhi cũng sửng sốt không kém, cô không ngờ mình sẽ được. Chứng kiến màn này, cô cầm cặp sách cạnh đó lên ngại ngùn nói với Alex. Hình như anh và chị ấy còn có chuyện, em xin phép đi trước. Từ trong mê man tỉnh lại, Elena tức giận cầm cốc trà trên bàn. Ném về phía Uyên Nhi, cốc trà bằng thủy, tinh bay về phía cô. Uyên Nhi thấy vật nguy hiểm đang bay về phía mình, cô ngồi thụp xuống ôm lấy đầu, tuy biết kiểu gì cũng bị chiếc cốc đó làm bị thương nhưng cô thà bị thương nhẹ còn hơn chấn thương sọ não. Cô cần tỉnh táo để tìm Uy Vũ và giải thích mọi hiểu lầm, cô vẫn cần cái mạng này để báo hiếu với cha mẹ. A, đang trong tình thế nguy hiểm, cô cảm nhận được một hơi thở gấp gáp bao quanh, rồi có một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cô. Sau đó, choang, tiếng cốc vỡ chói tai vang lên, cô vẫn được vòng tay ấy ôm chặt. Uyên Nhi mở mắt khi biết nguy hiểm đã không còn. A, vừa nhìn thấy một dòng máu đỏ tươi chảy trên trán anh trai của Elena, Alex, cô hét lên sợ hãi run run chỉ vào đầu anh. Anh chảy máu. Alex bỏ qua lời nhắc nhở của Uyên Nhi, anh lo lắng hỏi cô. Cô có sao không? Uyên Nhi lắc đầu, nước mắt cũng trào ra. Anh chảy máu rồi, tôi xin lỗi, rất xin lỗi. Thấy cô khóc, anh đưa tay ra muốn xoa đầu cô an ủi, nhưng từ phía sau một giọng nói lại vang lên. Anh vì cô ta mà làm nhiều việc như vậy, cô ta đáng được nhận sao? Alex cười khổ, đúng vậy, anh vì cô làm nhiều như vậy mà cô lại chẳng biết, nhưng anh không muốn cướp đoạt thứ gì cả, anh chỉ muốn cô hạnh phúc. Alex đứng dậy lau đi vết máu trên trán, cười với Elena. Em gái à, em đừng nghĩ ai cũng ích kỷ như em vậy, có được thể xác nhưng không có được trái tim thì có được để làm gì? Hôm nay anh đỡ cho Uyên Nhi là vì không muốn em tiếp tục sai lại càng sai, nếu đổi lại người bị thương là cô ấy thì em nghĩ Uy Vũ sẽ tha thứ cho em sao? Elena tỉnh lại đi trước khi quá muộn, ngồi thụp xuống ghế lần thứ hai, Elena ôm mặt khóc nấc lên cô. Không ngờ sẽ có một ngày bản thân mình phải khóc, phải thất bại bởi chính anh trai mình. Alex đưa Elena RX rồi quay lại đưa một phong bì cho Uyên Nhi, cô mở ra bên trong lại xuất hiện những tấm ảnh đó, cô nghi ngờ nhìn anh. Anh chính là người đã chụp và gửi cho tôi những tấm ảnh này. Anh gật đầu thừa nhận, đúng, chính tôi đã bày ra kế hoạch này, cả em gái tôi cũng không biết. Hôm nay tôi muốn xin lỗi cô về mọi chuyện, Uy Vũ và Elena không xảy ra chuyện gì cả, mọi chuyện đều là lỗi của tôi, xin cô hãy tha thứ cho tôi. Uyên Nhi giận dữ ném sấp ảnh vào mặt Alex, cô to tiếng quát. Nếu như hôm nay anh không đỡ cho tôi chiếc cốc đó thì hiện tại tôi đã xé xác anh rồi, hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa, tạm biệt. Nói xong Uyên Nhi đứng dậy lấy cặp sách rồi quay lưng bỏ đi. Để lại Alex thẫn thờ nhìn theo bóng cô cứ xa dần rồi biến mất. Lần đầu tiên anh yêu kết thúc chính là bi thương như vậy. Nghe xong chuyện Alex nói, Uyên Nhi lập tức quay về ký túc xá. Gọi điện cho Uy Vũ nhưng hết lần này đến lần khác đều không liên lạc được. Cô chạy khocchuyenaudio.com tới tìm Tuấn Anh tại căn hộ của anh để hỏi số điện thoại bên anh của Uy Vũ. Nhưng mà chưa hỏi được số thì cô đã ngã ngửa bởi cảnh tượng mình nhìn thấy. Nếu như mọi khi thì cho dù là cửa không khóa, Uyên Nhi cũng sẽ không tự đi vào mà luôn bấm chuông chờ người ra mở cửa, nhưng hôm nay cô đang rất gấp nên cứ thế đẩy cửa đi vào. Vừa vào nhà cô liền nhìn thấy Tuấn Anh và Bảo Ngọc đang ngồi sát vào nhau ôm ôm ấp ấp. Uyên Nhi đứng tại chỗ dụi mắt để xác định bản thân không có nhìn lầm. Được một lúc cô hét lên. Ngọc, nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Bảo Ngọc lập tức đẩy Tuấn Anh ra đứng thẳng dậy lắp bắp nhìn Uyên Nhi. Nhi mình, tuy rất tò mò nhưng cũng rất vội. Uyên Nhi trừng mắt với bạn. Cậu chờ đấy, mình xử cậu sao? Rồi cô quay về phía Tuấn Anh đang cười khúc khích. Cả anh nữa không? Thoát được đâu? Tuấn Anh đưa tay ra kéo Bảo Ngọc ôm vào ngực nhìn Uyên Nhi hỏi. Em tới có chuyện gì? Vậy, nghe thấy anh nói vậy Uyên Nhi nói. Anh cho em số điện thoại của anh Vũ đi, em muốn nói chuyện với anh ấy. Số của Uy Vũ, mà em muốn nói chuyện gì với cậu ấy? Nhắc đến vấn đề này Uyên Nhi thật muốn tát cho mình vài cái. Cô đã hiểu lầm anh lại còn trách anh khiến anh đau khổ mà bỏ đi anh. Uyên Nhi buồn bã ngồi xuống ghế kể lại mọi chuyện cho Tuấn Anh và Bảo Ngọc nghe. Nghe xong hai người đối diện há to miệng gần như rớt cả quai. Hàm, Uyên Nhi xua tay trước mặt họ nhăn nhó. Phản ứng này của hai người là sao chứ? Bảo Ngọc ngâm miệng lại nuốt một ngụm nước miếng chậm rãi. Nói, cậu không nhận ra, sao Alex anh ta ư? Cô chưa nói xong đã bị Tuấn Anh bịt miệng lại, anh nói tiếp. Anh ta là cũng không phải người xấu, dù sao anh ta cũng đã giúp em tránh một kiếp nạn. Vừa nói anh vừa quay sang nháy mắt lắc đầu với Bảo Ngọc ý bảo. Cô đừng nói gì cả, anh không muốn Alex cản trở tâm tư của Uyên Nhi, bây giờ cô đã bắt đầu hướng về Uy Vũ, nhỡ đâu khi biết Alex có tình cảm với mình cô sẽ xem xét. Rồi thấy điểm tốt của hắn ta thì Uy Vũ biết tính sao? Uyên Nhi mặc kệ thái độ lạ lùng của hai người trước mặt hỏi. Dồn dập, này em nên làm sao đây, cho em số của anh ấy đi chứ? Đôi mắt Tuấn Anh ló lên một tia gian xảo, anh cười gian nói. Gọi điện ích gì chứ? Lại đây đại ca chỉ cách cho. Vậy là trong căn hộ trên tầng nhà cao vút ba người túm tụm lại. Bày mưu tính kế hàn gắn tình cảm cho đôi Uyên Ương Vũ Nhi. Một tháng sau, thủ đô London Anh, đi giữa đường phố quen thuộc nhìn dòng người qua lại tấp nập. Với bao màu da khác nhau, Uy Vũ chợt nhớ tới gương mặt xinh xắn và nụ cười hồn. Nhìn ấy, đã một tháng trôi qua kể từ khi anh tới đây nhưng bóng hình cô vẫn như cũ, chưa bao giờ phai nhạt đi bất cứ đâu, nhìn thấy bất cứ ai giống cô anh vẫn luôn dừng lại nhìn người đó thật lâu cho tới khi xác nhận đó không phải là cô mới. Không đành lòng đi tiếp nghĩ lại những lúc đó anh thấy mình thật ngốc, cô sẽ không tới đây, sẽ không tìm anh vì họ đã chia tay rồi. Một tháng trôi qua biết bao nhiêu thứ đã thay đổi, Tuấn Anh và Bảo Ngọc đang yêu nhau hình như sắp đính hôn, họ có hỏi anh muốn biết tin tức của Uyên Nhi không nhưng anh từ chối hiện tại. Bất cứ thứ gì có liên quan tới cô đều khiến anh đau đớn, nhớ cô tới đau đớn. Vũ, một giọng nói lanh lảnh trong veo kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, anh muốn nhìn xung quanh tìm nơi phát ra giọng nói ấy nhưng anh sợ. Đó lại chỉ là một ảo giác khác rồi nó sẽ lại khiến anh thất vọng. Uy Vũ rứt, góc truyện audio.com, khoát bước chân bỏ đi thì có một đôi tay nhỏ bé ôm chầm lấy anh từ phía sau, một giọng nói quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn vang lên từ phía sau. Vũ cuối cùng cũng bắt được anh rồi, là cô sao, là cô phải không, anh chần chừ trong giây lát rồi, từ từ quay người lại nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, mắt chợt nóng lên, anh đưa bàn tay lên xoa nhẹ gương mặt đỏ hồng của cô thì thầm. Là em thật sao? Uyên Nhi thấy mắt cay cay, một dòng nước ấm chảy ra từ hốc mắt, cô ôm anh vùi đầu vào ngực anh nức nở. Uy Vũ em xin lỗi, tha thứ cho em thực sự xin lỗi, hu hu, ôm chặt lấy cô vùi đầu vào mái tóc dài xinh đẹp hít hà hương. Thơm đã lâu không được cảm nhận, Uy Vũ thấy khoảng trống trong anh nháy mắt được lấp đầy, tuy không hiểu tại sao cô lại tìm anh, tuy muốn chất vấn cô vì sao không tin anh mà còn đến tìm anh muốn đánh mông cô cho bỏ tức, nhưng như vậy hình như đã quá đủ rồi, chỉ cần cô ôm lấy anh như vậy đừng buông ra nữa là đủ rồi. Đợi mãi chẳng thấy anh nói gì, tuy anh có ôm lại nhưng lại thắt chặt tay như muốn ép cô thành hai mảnh vậy. Uyên Nhi ngẩng đầu đôi mắt long lanh đẫm nước nhìn anh không tha thứ cho em sao, anh còn giận em sao? Uy Vũ cúi đầu hôn lên đôi môi hồng nhỏ nhắn đang bĩu ra kia. Uyên Nhi có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng nghi ngờ hôn nghĩa là tha thứ hay là không, tại sao chỉ có một tháng không gặp mà anh đã trở nên hâm hấp khó hiểu thế này chứ? Giữa đường phố tấp nập hai người cứ hôn rồi lại hôn mặc kệ sự tán thưởng dòm ngó của biết bao du khách và người qua đường. Đưa cô đi ăn, đi tham quan những địa điểm nổi tiếng suốt cả ngày. Sau đó hai người quay trở lại căn nhà anh thuê nghỉ ngơi, vừa vào nhà. Uyên Nhi đã kéo Uy Vũ ngồi xuống ghế ôm chặt lấy cánh tay anh kể lể than trách. Anh biết không, suốt một tháng qua em đi tìm anh khổ sở chết đi được ấy, em dường như đi khắp Anh Quốc để tìm anh đấy. Uy Vũ ngạc nhiên nhìn cô đi tìm anh không phải Tuấn Anh. Biết địa chỉ của anh sao? Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của ai kia, Uyên Nhi bĩu môi. Tuấn Anh không chịu, nói anh ấy bảo anh giận em không muốn gặp em nên nhất quyết không nói cho em biết. Cái thằng quỷ kia đang làm trò quái gì vậy? Uy Vũ xót xa, nhìn cô thấy cô gầy đi khá nhiều, anh đau lòng ôm cô vào lòng hôn lên tóc cô. Vất vả cho em rồi, nhưng tại sao lại tìm anh còn xin lỗi nữa? Nhắc đến vấn đề này Uyên Nhi lại đau lòng, cô ôm lấy anh tiếp. Tục xin lỗi, Vũ em xin lỗi đã, không tin anh xin lỗi đã, không hiểu ra tình cảm của anh xin lỗi anh. Thấy cô xin lỗi mãi như vậy anh rất vui nhưng cũng rất tò mò. Nhìn cô hỏi, em tin anh không, làm chuyện có lỗi với em? Cô không do dự gật đầu, em tin em sẽ không, bao giờ không tin anh nữa em thề đấy. Vừa nói cô còn giơ tay lên thề thốt, Uy Vũ kéo cô xuống ôm cô vào lòng, kể cho anh nghe mọi chuyện đi. Dạ, cô kể cho anh nghe mọi chuyện xảy ra giữa cô và Elena, lời thú tội của Alex rất chi tiết không sót một biểu hiện nào, nghe xong Uy Vũ càng ôm cô chặt hơn, lông mày nhíu chặt lại. Em có hiểu ý của Alex khi thú nhận không lại còn đỡ cho em một nạn nữa. Uyên Nhi mờ mịt, hối hận đó anh ta. Chắc chắn là lương tâm bị cắn rứt không yên đó mà kệ đi, anh em có câu này muốn nói anh nghe. Uy Vũ vẫn đang chìm đắm trong sự ghen tuông của mình lạnh nhạt Nói đi, Uyên Nhi không phát hiện ra biểu hiện lạ lùng của anh, cô kéo đầu anh xuống hôn nhẹ lên môi anh, lướt đến tay anh nói câu cô đã muốn nói rất lâu rồi, em yêu anh. Câu nói hồn nhiên mang chút ngại ngùng khiến bóng đen trong góc chuyện audio.com uy vũ biến mất sạch sành sanh. Anh ôm cô hôn lên môi cô một nụ hôn nồng nàn mạnh bạo khiến cô say đắm tới khó thở. Anh từ từ buông cô ra, chán chạm nhau khuôn mặt cô ửng hồng, đôi mắt long lanh mờ mịt khiến anh say mê không rời. Uy vũ nhẹ nhàng nói anh cũng yêu em rất nhiều. Lần này cô chủ động hôn anh, hai người cứ hôn rồi lại hôn, nụ hôn nồng nàn cháy bỏng như là sự bù đắp cho những ngày xa cách, những giờ đau đớn, những phút nhớ nhung và những giây chờ đợi. Hết cách chương.